Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Thiên công tạo vật. Thủy Liêm Động, bốn con lão hầu từng người nâng một quyển sách lật xem. Có sai lầm hay không? Tôn Ngộ Không hỏi, lão hầu nhóm lật hết sách, lẫn nhau đối diện vài lần, đều có chút không giấu được khiếp sợ. Đại vương, bằng vào chúng ta học thức, thực sự không có cách nào phát hiện bên trong sai lầm. Bọn họ trả lời, Tôn Ngộ Không lại đưa ánh mắt nhìn phía một nhóm khác đang ở lật sách lão quy. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng phát hiện không được. Lão quy nhóm tràn ngập tôn kính nói rằng, hầu vương bác học thẩm vấn, quyển sách này phân tích cặn kẽ, chu đáo, quyển sách này viết nội dung nhiều vô cùng, nhưng ở bọn họ am hiểu loại hình bên trong, là không có bất luận cái gì sai lầm. Những này lão quy là Ngao Loan từ Long Cung mời tới đại học giả. Bọn họ nếu chọn không ra sai lầm, Tôn Ngộ Không liền an tâm rồi. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, người muốn đích thân đem những sách này phân phát ra ngoài. Đúng, Ngao Loan nhìn những sách kia, cảm giác lại như ở nhìn bảo tàng. Nàng đã sớm biết Tôn Ngộ Không lợi dụng phân thân chi thuật, vẫn xen lẫn ở tiểu yêu bên trong, hướng về nhân loại học tập các loại sinh sản tài nghệ. Nhưng Ngao Loan làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên dùng thời gian 2 năm, đem nông nghiệp, thủ công nghiệp, còn có cái kia máy móc, ngói, gốm sứ, lưu huỳnh, nến, giấy, binh khí, hỏa dược, dệt, nhuộm màu, chế muối, khai thác than, ép dầu các loại sinh sản kỹ thuật, biên thành một quyển sách, Thiên công tạo vật. Đây là sách tên. Trong trấn nhỏ, La Sát cùng một cái hồ yêu sản sinh tranh chấp, nàng mặt lộ vẻ hung tướng, liền muốn biến trở về nguyên hình ăn cái kia hồ yêu. Nữ oa, chớ kích động, mới quen không lâu ông lão ở trên đầu nàng một điểm, khó được tu thành nhân thân, ngươi càng nên tĩnh tâm dưỡng tính, đem thói quen lau đi. La Sát yêu khí bị như vậy vỗ một cái, ngay lập tức sẽ tản đi rồi. Này cô trực tiên sinh thật mạnh đạo lực. Thấy cảnh này lão đạo không nhịn được thầm khen. Hắn đệ tử này là ác quỷ hóa hình. Nếu như không chặt chẽ quản giáo, e sợ sẽ chọc cho đến tai họa. Cô trực tiên sinh nhưng là một cái tính khí ôn hòa tốt yêu quái. Cũng không biết hắn là cái gì thành tinh. Lão đạo liếc mắt nhìn ông lão. Ông lão tự xưng là cô trực tiên sinh, lại chưa có nói ra chính mình nguyên hình, sợ không phải tiên hạc đi. Chấm ngoặc kép, đang ở lão đạo như thế đoán thời điểm, trên đường bỗng nhiên một trận rối loạn. Long nữ phát sách rồi, có người ở kêu to, sách kia là Hiền Hầu viết, mọi người nhanh tới xem. Cái gì? Hiền Hầu sẽ viết sách? Trấn nhỏ người cùng yêu đều mang theo kinh ngạc hướng biển một bên chạy đi. Viết sách? Cô trực tiên sinh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được nữa, kéo thầy trò hai người, đồng thời hướng về cạnh biển chạy đi. Hóa ra là sách a, đạo hữu, hầu vương kia nói vậy là muốn dùng sách kia tăng cao sức sản xuất. Cô trực tiên sinh vui mừng nói rằng, lão đạo vô cùng ngạc nhiên, cái gì là sức sản xuất, ta cũng không hiểu. Cô trực tiên sinh cười nói, không có người nghe qua cái từ này. Chỉ là nghe đồn tạo vật càng nhanh hơn, tạo vật càng tốt hơn, quá càng tốt hơn tháng ngày, chính là sức sản xuất. Ba người đi tới cạnh biển, nơi này đã là người ta tấp nập, nhân loại cùng yêu quái trà trộn cùng nhau, đều đang đợi lĩnh long nữ trên tay thư tịch, nhưng có thể là phát phiền. Long nữ bỗng nhiên niệm một cái thần chú, từng quyển, thiên công tạo vật, bỗng dưng bay lên, rơi vào cạnh biển mỗi người trên tay. Bắt được sách người đều không thể chờ đợi được nữa mở ra xem lên. Này, đây là... chấm ngoặc kép, cạnh biển có một tên thợ thủ công hét lên kinh ngạc. Đây là Hiền Hầu viết. Hắn làm sao sẽ biết gốm màu công nghệ? Xuống chút nữa lật một cái, thợ thủ công càng là cả kinh. Làm sao có như thế xảo diệu phương pháp? Hắn nhìn thấy chính mình chưa từng nắm giữ kỹ thuật, khó mà tin nổi, loại này vun bón pháp ta xưa nay chưa từng nghe nói. Lại có một ít người kinh kêu thành tiếng. Này, thiên công tạo vật, bên trong liên quan đến các loại kỹ thuật, thực sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cô Trực tiên sinh cũng ở lật xem, thiên công tạo vật, càng xem càng kinh, cả người kích run, hầu như quên hết tất cả. Khó mà tin nổi, thực sự khó mà tin nổi. Trong miệng hắn nhắc tới, Tí Ti không chú ý hai chân của chính mình chính đang nhanh chóng lớn lên biến thô. Biến thành khủng bố rễ cây tràn vào mặt đất. Lão đạo cùng La Sát chỉ là nhất thời không chú ý, liền bị đột nhiên xuất hiện rễ cây hất bay rồi. Rễ cây kia tráng kiện không gì sánh được, một cái liền có thể hất bay mười mấy người. Chúng nó xé rách mặt đất, làm cho toàn bộ bãi biển đều đang lay động. Cô Trực tiên sinh, cô Trực tiên sinh, lão đạo vội vàng kêu to. Cô Trực tiên sinh hóa ra là chỉ thụ yêu. Thụ yêu tu hành so với động vật càng khó, nhưng hóa thành hình người sau cũng có vẻ so với động vật càng có trí khôn. Đáng tiếc này cô Trực tiên sinh hiện tại không biết tại sao đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn không nghe thấy lão đạo kêu gọi. Yêu quái gì ở đây ngang ngược? Long nữ cầm kiếm vọt tới, liền muốn đem cô Trực tiên sinh một kiếm hai đoạn, nhưng mà mũi kiếm chưa tới, một cái kim thằng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sớm một bước đem cô Trực tiên sinh bó lên, ngay cả rễ mang tới trời. Huynh trưởng, Long nữ ngẩng đầu nhìn lại, quả thật là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hai năm chưa từng ra tay, vừa ra tay liền khiến người ta nhìn mà than thở. Cô Trực tiên sinh này mới thức tỉnh, rễ cây một lần nữa biến thành hai cái chân, ở đám mây hướng về Tôn Ngộ Không giữ lễ tiết. Cô Trực thất lễ, nhìn hầu vương thứ lỗi. Cô Trực, Tôn Ngộ Không nở nụ cười, hóa ra là bách thụ yêu. Cô Trực tiên sinh trong lòng cao hứng, hầu vương không hổ hiền hầu chi tên, chỉ nghe tên liền có thể biết hắn chân thân. Bần đạo bởi chiêu hiền lệnh mà tới. Hắn nói tiếp, Tôn Ngộ Không gật đầu, vừa nãy làm sao thất thố như thế, thực sự là không kìm lòng được. Cô Trực tiên sinh nở nụ cười khổ. Hầu vương viết thiên công tạo vật, viết tài nghệ thâm ảo, bần đạo chưa từng nghe thấy, có thể xưng đệ nhất thiên hạ kỳ thư. Tôn Ngộ Không có thể lý giải, thiên công tạo vật là hắn chỉnh hợp một quyển kỹ thuật tư liệu, có thể nói sinh sản hệ bách khoa toàn thư. Nó nguyên vốn là một quyển gọi thiên công khai vật, thiên thư đó là hậu thế trong lịch sử một quyển sách. Tôn Ngộ Không lấy thiên công khai vật vì nguyên bản, hai năm gian nghe nhân loại truyền thụ tài nghệ, cùng trong sách nội dung lẫn nhau ấn chiếu. Sau đó sẽ từ cái khác trong thiên thư chọn một ít có thể dùng kỹ thuật, trải qua chỉnh hợp sau, viết thành bản này, thiên công tạo vật. Trong sách nội dung không phải ta sáng tạo, ta chỉ là thu dọn một hồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn dùng nó thay đổi hoa quả sơn. Đầy đủ rồi, cô Trực tiên sinh vui lòng phục tùng. Xin cho phép bần đạo hiệu lực. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Huynh trưởng, Ngao Loan bay lên trời, nói rằng, quyển sách này không phải bình thường, sợ là sẽ phải truyền đi ra bên ngoài. Truyền liền truyền đi, Tôn Ngộ Không không để ý lắm, hắn cũng không nghĩ tới bảo mật. Nếu như thiên công tạo vật có thể với bên ngoài cũng sản sinh một ít ảnh hưởng, tăng cao nhân loại sinh sản kỹ thuật, hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Không cần đặc ý ẩn giấu, Tôn Ngộ Không bàn giao Ngao Loan. Tuân mệnh, Ngao Loan gật đầu. Nàng người huynh trưởng này thần bí khó lường, nàng bắt đầu là đến báo ân, hiện tại lại càng ngày càng hiếu kỳ, không biết huynh trưởng tương lai còn có thể làm những gì. Bất quá bản này thiên công tạo vật sợ là muốn ở thế giới bên ngoài gợi ra sóng lớn mênh mông rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.